Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, Thủy Mộc Niên Hoa. Diệp Lương nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi tới lão đường ra. Tiểu tử này bước đi mang gió. Tuy rằng đương thời là mùa đông, nhưng hắn xuân phong đắc ý, rất phóng khoáng. Đường Quả Nhi nhìn thấy hắn, chủ yếu là nhìn thấy tựa hồ có lễ vật dáng vẻ. Chớp mắt không còn ngụy trang chính mình là cáo nhỏ, từ dưới đất bò dậy đến, hì hục chạy đến Diệp Lương trước mặt bán manh. Một đôi mắt to thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Lương trên tay. Diệp Lương là hiểu ý kỵ sĩ, không nói hai lời, từ phía sau đưa ra một cái to lớn mập hồ búp bê vải. Ở đường xương đi công tác trong lúc, Đường Quả Nhi cùng Diệp Lương gặp một lần. Lúc đó Tiểu Chư Chư có mục đích khác nói với Diệp Lương nàng hổ con dối đưa cho tỷ tỷ. Chính mình không có hổ con bảo vệ, tiểu công chúa ngủ sẽ gặp nguy hiểm a. Sau đó, ngày hôm nay liền có đại não hổ. Oa tương đương lớn, hổ lớn, Đường Quả Nhi đầy mắt bốc ngôi sao. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Như thế, lớn như vậy con hổ. Nàng mất công sức hai tay vây quanh mập hổ. Trọng là không nặng, nhưng quá to lớn, búp bê vải kéo trên đất, nàng hài lòng trên mặt nở hoa, đem mập hổ vứt trên mặt đất, nắm lấy nó đuôi, một đường kéo lên bậc cấp, chuẩn bị kéo trở về phòng. Đường Xương lo âu hỏi, Đường Quả Nhi, ngươi sẽ không nghĩ trở về phòng đem nó giết đi. Đường Quả Nhi bất mãn mà lớn tiếng nói, chán ghét, Luân gia đặc biệt yêu thích động vật nhỏ, được rồi. Chỉ là như ngươi vậy kéo đi, luôn cảm giác giống ở nông thôn giết lợn cảnh tượng. Diệp Lương đã chính thức từ nhà hắn trả lệnh công ty từ chức. Dùng hắn nói, đang ở bắt tay tiến vào điện ảnh và truyền hình nghiệp. Ta hiện tại đối mặt hai cái lựa chọn. Một là tiến vào chương viện trưởng giới thiệu cho ta đoàn kịch. Trước tiên tôi luyện 2 năm. Hai là chính mình làm một mình. Tìm điểm đơn giản kịch bản đến đập. Đường Xương hiểu rõ hắn làm người, cười nói, người đều muốn được rồi còn đến hỏi ta. Diệp Lương, ta này không phải muốn nhìn một chút ta hai hiểu ngầm trình độ à, Đường Xương. Ta hai muốn như thế hiểu ngầm làm gì? Diệp Lương lấy lòng nói, đừng nói như vậy, huynh đệ nhiều năm như vậy, ta chuẩn bị làm một mình. Người đến phụ một tay, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, Đường Xương. Ta lại không hiểu điện ảnh phương diện đồ vật. Tìm ta cũng vô dụng. Diệp Lương, người không phải đại tác gia sao? Kịch bản, người viết kịch bản ta đến đập. Dựa theo Diệp Lương cách nói, hắn nghĩ kéo lên Đường Xương thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Kết phường tiến vào điện ảnh ngành nghề. Xét thấy Đường Xương tình huống thực tế. Không hy vọng hắn làm gì. Liền một hạng công tác. Viết kịch bản. Sau đó chính là ngồi đợi lấy tiền. Đường Xương lườm hắn một cái. Người làm quay phim là in tiền cơ đây. Tiền tốt như vậy kiếm. Hai người thương lượng hồi lâu. Đường Xương cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng đồng ý cùng Diệp Lương cùng làm một trận. Bọn họ cắt ra 2 triệu. Tổng cộng 4 triệu thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Hay dùng số tiền kia làm cái thứ nhất hạng mục tài chính khởi động. Đến tiếp sau phải chăng lại muốn bơm tiền? Nhìn đến thời điểm tình huống quyết định. Vì sao vừa vặn là 4 triệu đây? Nhờ vào lần này Hoa Hạ đài truyền hình mua đi rồi. The ADP kêu giá chính là 4 triệu. Diệp Lương vừa vặn cầm này 4 triệu truyền vào công ty mới bên trong. Chúng ta không cần lại ngoài ngạch ra tiền. Người thấy thế nào? Đường Xương, có thể... Bất quá trong 4 triệu này ta chỉ chiếm 1 triệu. Đè cái này đến định cổ phần. Diệp Lương ý tứ là này 4 triệu. Hắn cùng Đường Xương cắt 2 triệu. Nhưng Đường Xương trong đó chỉ ra kịch bản. Cái khác một mực không bận tâm. Quay phim, mời người, thuê sân bãi vân vân. Tất cả đều là Diệp Lương chính mình ra tiền. Sở dĩ hắn cho là mình chỉ có thể cầm 1 triệu. Còn lại 3 triệu là Diệp Lương. Diệp Lương gặp Đường Xương thái độ kiên quyết, liền đồng ý, hai người tiếp tục thảo luận bước kế tiếp. Bộ thứ nhất cuộn phim nên đập cái gì? Diệp Lương, Kỳ thực, ta nghĩ tới là cái thứ nhất hạng mục đừng làm quá lớn. Lấy nhỏ thắng lớn, ngươi nhìn Hollywood, mỗi mấy năm đều có như vậy một bộ vốn nhỏ mảnh kiếm được đầy bồn bát. Đường xương, loại này cuộn phim cơ bản đều là phim kinh dị. Diệp Lương vỗ đùi, nhưng không phải là sao? Nói đến phim kinh dị, ai còn có ngươi sẽ viết a? Ngươi ở Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San, trên viết những cố sự kia, đều toán phim kinh dị. Viết một cái đi ra chúng ta đập. Chúng ta mục tiêu cũng bất định quá cao. Bộ thứ nhất cuộn phim không cầu kiếm tiền, không thiệt lớn liền được. Chủ yếu là rèn luyện đội ngũ. Nói đến đập phim kinh dị, Đường Xương ngay lập tức nghĩ đến Quách Tử Phong Người Mẫu. Nhưng lập tức cho rằng không thích hợp. Chủ yếu là làm khủng bố khởi nguồn những kia họa. Không có cách nào hiện ra đến. Đường Xương nói hắn muốn nghĩ nghĩ. Việc này không vội vàng được. Diệp Lương trước tiên tìm người dựng đội ngũ. Ngược lại Đường Xương chỉ để ý viết kịch bản. Còn lại hắn không giúp được gì. Cũng không thời gian giúp. Diệp Lương, công ty tên gọi là gì? Đường Xương, người thuộc mộc, ta thuộc nước. Nước ngộ mộc mà sống. Mộc ngộ nước tắc xuân. Huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim. Như vậy, liền gọi Thủy Mộc Niên Hoa Điện Ảnh và Truyền Hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Diệp Lương cảm thấy danh tự này rất tốt, rất có ngụ ý. Thế nhưng có chút nho nhỏ ý kiến, ta cảm thấy phải gọi Mộc Thủy Niên Hoa. Đường Xương, người cảm thấy Thủy Mộc Niên Hoa êm tai, vẫn là Mộc Thủy Niên Hoa êm tai? Diệp Lương, mộc nước. Đường Xương, nước là vạn vật chi nguyên, là khởi nguồn của sự sống. Không có nước, mộc chỉ là khô mộc, sở dĩ nhất định phải ở trước. Diệp Lương, vậy dạng này, chúng ta dựa theo Hoa Hạ truyền thống đến, ai lớn tuổi ai làm chủ, cái này gọi là kính già yêu trẻ. Đường Xương, ta cũng cảm thấy hẳn là dựa theo kính già yêu trẻ đến. Người nhìn ta là ấu, người đến yêu ta. Diệp Lương, người không gặp đằng trước tốt có cái lão sao? Trước tiên tôn lão, thứ yếu lại yêu ấu. Đường Xương, người lão sao? Diệp Lương nghẹn lời, phản bác, vậy ngươi ấu sao? Đường Xương, ta vẫn là tiểu hài tử. Diệp Lương làm nôn mửa hình dáng, ngươi cút cho ta đi. Đường Xương, như vậy, chúng ta chơi đoán số, ai thắng ai làm chủ. Diệp Lương, được. Sau đó, công ty thuận lợi định danh Thủy Mộc Niên Hoa Điện Ảnh và Truyền Hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Sau đó, hai người liền nghe đến Đường Quả Nhi ở trên lầu lớn tiếng hô hoán. Việc lớn không tốt rồi. Không tốt rồi. Mau tới cái người lớn a. Tiểu hài tử thật sợ hãi. Đường Xương lên lầu, liền nhìn thấy Đường Quả Nhi đứng ở nàng cửa gian phòng nhìn xung quanh. Vừa thấy được Đường Xương, lập tức nhảy nhảy nhót nhót. Gọi hắn mau đến xem a. Ghê gớm rồi. Tình huống thế nào ghê gớm? Lẽ nào Chư Chư Tinh thật đem Mập Hổ cho đồ tể rồi? Nhưng mà vào nhà vừa nhìn, Mập Hổ thật tốt, làm lên đại gia, thẳng thắn thoải mái ngồi ở Đường Quả Nhi trên giường. Khí thế kia, thật sự có vua của rừng rậm dáng vẻ. Không nhìn ra cái gì không tốt nha. Đường Xương, này không cố gắng sao? Đường Quả Nhi chỉ vào Mập Hổ nói, hổ lớn quá to lớn, động vật nhỏ đều dọa chạy. Ngươi nhìn, một cái cũng không thấy. Không biết trên đi đâu rồi. Anh, ta thỏ con, rùa nhỏ, tiểu hươu cao cổ. Anh, tiểu diệp tử muốn bồi. Nói xong, quả đấm nhỏ rụi mắt, hình như tại thương tâm chảy nước mắt. Đường Xương nhìn quanh một tuần, nguyên bản khắp phòng động vật nhỏ, giờ khắc này thật một cái không dư thừa. Chỉ có Mập Hổ độc bá công chúa ốc, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, làm Đường Quả Nhi chi tâm đại ca. Đường Xương đi tới bên giường, đem ga trải giường vẩy lên, hướng về dưới đáy giường vừa nhìn, quả nhiên chồng chất một đám con rối nhỏ. Này Chư Chư Tinh cố ý đem động vật nhỏ giấu nơi này. Đường Xương vỗ vỗ tay, đứng lên đến, cúi đầu nhìn cười khúc khích Chư Chư Tinh. Đường Quả Nhi mở to mắt to, làm như có thật nói. Ồ, ta tại sao không có phát hiện nhách?